Dần dần cơ thủy hà hiện ra trước mắt, thấy giang sơn đẹp như tranh vẽ, đám long thần vô cùng thích thú. Thế giới xinh đẹp như vậy, rất đáng để cướp bóc một chuyến. Bay qua cơ thủy hà, chỉ thấy trên biển, vô số đệ tử Hiên Viên kiếm phái đang chèo thuyền bắt cá, tu luyện tâm cảnh, không chút phòng bị. Bay đến gò Hiên Viên, Tử Sam Long Vương cao giọng quát: Tử Sam Long Vương của Tử Long thần nhất tộc trên Thương Khung Hải, phụng mệnh tộc trưởng có chuyện quan trọng cần thương lượng, cầu kiến trưởng môn Hiên Viên kiếm phái diệt độ thần quân. Giọng nàng vang tận mây xanh, đại trận hộ sơn mở rộng, lập tức có Nguyên Anh chân quân tiến tới nghênh đón. Phi xa tiếp tục bay vào trong sơn môn Hiên Viên kiếm phái. Nhìn xa xa, Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong quả nhiên mang khí phái tiên gia, khiến cho bọn long thần thèm nhỏ dãi ba thước. Dọc theo đường đi nhìn thấy vô số kiếm quang dâng lên, đám đệ tử Hiên Viên quả thật không hề cảnh giác, hoàn toàn không biết đại họa lâm đầu, đa số long thần không ngừng cười lạnh, nháy mắt phi xa đã tiến vào trong Hiên Viên động phủ. Lúc này cá đã vào rọ, nhưng vẫn hồn nhiên không biết, Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười. Hiên Viên động phủ non xanh nước biếc, liễu ám hoa minh, thanh lịch như tranh, u cốc nguy nga, đỉnh núi sừng sững, đình đài lầu cát, quả thật là tiên cảnh, cảnh sắc nơi đây xinh đẹp hơn cả Ngũ Lĩnh Thập Tam Phong. Cây cối sum suê, kỳ hoa dị thảo, suối nước khe xanh, tráng màu rực rỡ. Vô số tiên quán lầu cát, tiên khí lượn lờ, xinh đẹp động lòng người, dọc đường chỉ thấy sơn động tràn đầy linh khí. Khe sâu thăm thẳm, hoa cỏ xanh tươi, bốn mùa không tàn, quanh năm như xuân, muôn hình vạn trạng, thanh lịch vô cùng, mây lành khắp chốn, ngọc thạch hồng kiều, tường quan vạn đạo, cực kỳ thanh nhã. Đám long thần nhìn đến hoa cả mắt, quả thật xưa nay chưa từng thấy tiên cảnh như vậy bao giờ. Tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua vô số cảnh đẹp, rốt cục đi vào một tòa tiên phủ. Tiên phủ này rộng gần ngàn mẫu, trong có vô số lầu các đình viện, bên ngoài có một bức màn giống như pha lê thật lớn bao trùm, được Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái dẫn đường. Tất cả mọi người tiến vào một điện phủ huy hoàng. Chỉ thấy hoa tươi là tà, vô số tu sĩ đang đứng nghiêm trang nghênh đón, thảm đỏ trải dài, quả thật tiếp đãi hết sức nồng hậu. Phi xa đáp xuống, chỉ thấy có một người đầu đội cao quan, tướng mạo nho nhã đang đứng, hẳn là trưởng môn Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, nghe nói trong tay hắn có mười mấy thanh phi kiếm thập giai. Nghĩ vậy, đám long thần tên nào tên nấy hai mắt sáng rực, chuẩn bị động thủ, bọn chúng cũng không chú ý. Không gian xung quanh chúng đã dần dần biến hóa, Tử Sam Long Vương biến mất không thấy, Dư Tắc Thành cũng đã thu hồi phi xa, thấy đệ tử Hiên Viên phía trước chậm rãi đi tới, Ngao Diệp không nhịn được sài bước tiến về phía trước, miệng tươi cười, định trong khoảnh khắc tiếp xúc sẽ đánh chết đối phương. Hai bên vừa tới gần đột ngột đệ tử Hiên Viên biến mất, kể cả Dư Tắc Thành. Trong tòa điện phủ rộng mênh mông này chỉ còn lại 33 Long Thần, Ngao Diệp vô cùng kinh hãi, không cần nghĩ nhiều cũng biết đã rơi vào mai phục. Nàng tức tối cao giọng hét to: Dư Tắc Thành, ngươi đâu rồi? Không phải ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân hay sao? Có dám đánh cùng chúng ta một trận không? Ngươi ở đâu? Phía sau nàng, Dư Tắc Thành hóa thân Long Hoàng Đông Hải lên tiếng nói: Tìm ta làm gì vậy? Xin hỏi Ngao Diệp các hạ, có chuyện gì? Theo lời nói của hắn, thân hình hắn cũng biến hóa, trở lại dung mạo Dư Tắc Thành. Thấy cảnh tượng này, tất cả Long Thần ngây người chết đứng. Thì ra Long Hoàng Đông Hải lại là Dư Tắc Thành. Tất cả đã bị lừa. Ngao Diệp trống to một tiếng, phát ra vạn đạo kiếm quang chém về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành xuất kiếm, hai người bắt đầu đại chiến. Sau đó vô số đệ tử Hiên Viên kiếm phái xông lên, bắt đầu chiến đấu cùng đám long thần này. Đám long thần dốc hết bàn lãnh của mình ra, biến hóa phi kiếm thập giai đại chiến. Nhưng địch thủ quá nhiều, giết hết tên này, tên khác xông lên, vô cùng vô tận. Bên ngoài đại điện, Dư Tắc Thành đứng nhìn vào thế giới ảo hóa trong điện. Trong đó 32 long thần đang không ngừng huyết chiến, vào Hiên Viên động phủ chính là chui đầu vào rọ, cá nằm trên thớt, muốn sống hay chết là tùy ở một câu của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nói với Trương Vân Động bên cạnh, tra xét cẩn thận tất cả tiên thuật có trên người bọn chúng, sau đó nghiên cứu phương pháp phá giải, đồng thời do thám hết thảy tin tức về đại hội đạo hài. Đúng rồi, Ngao Diệp kia để lại cho ta. Số còn lại giao hết cho con xử lý, Trương Vân Động đáp, được, chuyện này xong. Con sẽ đưa chúng tới chỗ Ôn Mạng sư tỷ để cho tỷ ấy chế thuốc. Ngoài ra con muốn luyện chế một chiếc phi xa thủ long chu, sẽ lột da chúng tế luyện. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Sau đó quay người quát lớn với đám đệ tử Hiên Viên kiếm phái đang chậm rãi tập hợp, lấy danh nghĩa thiên hạ đệ nhất thượng môn của Hiên Viên kiếm phái ta, hiệu lệnh tất cả môn phái tu tiên, tất cả tán tu. Phàm là tu sĩ Nguyên Anh chân quân, Phản hư chân nhất tập hợp ở Hiên Viên Động Phủ trong vòng 3 ngày, đánh một trận vì nhân tộc chúng ta, tiêu diệt Long tộc, thiên hạ đệ nhất thượng môn có khí thế như vậy đó, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Lệnh này vừa ra, lập tức hóa thành vô số phi phù truyền tấn, bay về phía bốn phương tám hướng. 108 thượng môn, 800 bàn môn. 3.000 tả đạo tất cả đều nhận được phi phù. Lần đầu tiên Hiên Viên kiếm phái phát ra hiệu lệnh cứng rắn như vậy, tất cả môn phái, tất cả tán tu. Phàm là tu sĩ Nguyên Anh chân quân trở lên phải tụ tập tại Hiên Viên Động Phủ trong vòng 3 ngày, trên lục vực của thế giới Thương Khung, từ sau thời Xuân Thu thất bá của Tiên Tần Đế Quốc, thế giới Thương Khung rơi vào cục diện hỗn loạn, nay ta tranh bá. Mai ngươi đồ vương. Môn phái có thể dùng hai chữ hiệu lệnh để truyền lệnh cho các môn phái trong thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vào 17.000 năm trước, Đại La Kim Tiên Tông đã làm chuyện này. Vào 11.000 năm trước, Âm Dương Tông cũng đã làm chuyện này. Vào 8.300 năm trước, Thiên Ma Tông cũng đã làm, sau thời Xuân Thu thất bá. Chỉ có ba thượng môn này noi theo năm xưa. Cúng tế Hiên Viên Hoàng đế, cuối cùng thành công, dám dùng hai chữ hiệu lệnh để truyền tin khắp thiên hạ. Mỗi một môn phái từng làm chuyện này đều gây ra biết bao sóng gió trên thế giới Thương Khung. Mỗi một môn phái thành công như vậy, đều hưng thịnh mấy ngàn năm, ngoại trừ ba môn phái này từng thành công, còn có vô số môn phái khác cũng muốn như vậy. Bọn họ đã từng nỗ lực, cuối cùng thất bại hoàn toàn, trong đó Huyết Hài phái tạo thành kiếp nạn Huyết Hài, lan khắp thiên hạ. Người chết vô số, chính là tỷ dụ điển hình nhất. Một thời gian trước, Vô Thượng Cảm Ứng Tông cũng muốn noi theo các bậc tiên hiền năm trước, đáng tiếc còn chưa cuộc khởi, đã bị Dư Tắc Thành đánh cho tan thành mây khói. Nhưng dù là Đại La Kim Tiên Tông, Âm Dương Giáo, Thiên Ma Tông năm xưa thành công, cũng không dám phát ra hiệu lệnh như vậy. Hiệu lệnh tất cả môn phái tu tiên, tất cả tán tu, phàm là tu sĩ Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất tập hợp ở Hiên Viên Động Phủ trong vòng 3 ngày. Mệnh lệnh này là đưa ra cho tất cả các tu sĩ trong thiên hạ, lệnh cho tất cả Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất, không khỏi có vẻ cuồng vọng. Lần trước dị tộc xâm lược, bảo vệ pháo đài thiên lại, phải chuẩn bị mất 2 tháng, mở đại hội mất 2 tháng mới miễn cưỡng tuyển được minh chủ, hơn nữa còn là 10 minh chủ cùng nhau định đoạt, bằng không mất 3 năm cũng chưa chắc chọn được minh chủ. Trong đại hội lần đó xảy ra vô số chuyện, sống mái với nhau vô số lần, vài lần suýt chút nữa xảy ra nội chiến, cuối cùng mất 2 tháng mới xong, đây cũng là tốc độ nhanh nhất. Hiện tại Hiên Viên kiếm phái muốn chỉ trong vòng 3 ngày, tất cả tu sĩ phải tụ tập về Hiên Viên động phủ, quả thật là chuyện không có khả năng. Hiệu lệnh truyền ra, mặc kệ người khác nghĩ gì, Dư Tắc Thành bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn trở vào thế giới bàn cổ, tới đại điện ám ma, dùng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật gõ vang chung triệu tập đệ tử vô hình ám ma tông. Lần trước sau khi Dư Tắc Thành chấn hưng vô hình ám ma tông, dần dần vô hình ám ma tông khôi phục lại phồn vinh như trước, hơn nữa càng thêm hưng thịnh, có mất đi rồi mới biết quý giá, cho nên sau khi khôi phục lại, tất cả đệ tử vô hình ám ma tông đều quý trọng tình cảnh khó được này. Hiện tại vô hình ám ma tông càng thêm phồn vinh náo nhiệt. Hôm nay Dư Tắc Thành gõ vang tiếng chuông này, chính là tiếng chuông triệu tập khẩn cấp nhất của vô hình ám ma tông. Chỉ khi nào có đại sự liên quan đến hung vong thiên hạ mới có thể đập vang. Lập tức tiếng chuông vang vọng khắp cả đại điện. Tiếng chuông lần này mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lần trước pháo đài thiên lại gặp nguy, vì vô hình ám ma tông đang chia rẽ, cho nên tiếng chuông này không được vang lên. Tất cả đệ tử vô hình ám ma tông có được cửa hắc ám lập tức cảm ứng được tiếng chuông của Dư Tắc Thành, các thượng môn trung môn hạ môn trong thiên hạ. Vô số Nguyên Anh chân quân. Phản hư chân nhất, Kim Đan chân nhân đột nhiên ngây người, dừng hết mọi chuyện đang làm, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lấy đủ các lý do, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngoại trừ các đệ tử vô hình ám ma tông không ở thế giới Thương Khung, tất cả đều trở về đại điện ám ma. Tiếng chuông vang vọng khắp đại điện ám ma, trong thế giới vĩnh viễn không có ánh mặt trời này, dường như có thêm một tia hào quang ngũ sắc. Theo tiếng chuông vang, những tinh thạch bên trong thế giới ám ma lần lượt lóe hào quang, biểu hiện chủ nhân của chúng đã trở về. So với lần trước, lần này đệ tử vô hình ám ma tông tụ tập lại đông hơn chừng gấp đôi, cũng đã đến lúc, những đệ tử có thể đến đều đã đến. Lần này Dư Tắc Thành không hề mời hội nghị trường lão hội hay hộ pháp đoàn gì cả, mà đứng trước mặt tất cả đệ tử vô hình ám ma tông cao giọng quát: các vị đồng môn vô hình ám ma tông, thế giới Thương Khung sắp lâm đại họa, nguy cơ của nhân tộc sắp tới. Theo lời nói của Dư Tắc Thành, bên cạnh hắn xuất hiện vô số hình ảnh, chính là những gì mà hắn tai nghe mất thấy ở Tử Tinh Thiên Vũ. Mọi người xem xong không khỏi bàng hoàng khiếp sợ, đây quả thật là đại họa ngập trời. Hải tộc liên thủ, vô số long thần muốn lật đổ thế giới thương khung, tiêu diệt nhân tộc, Dư Tắc Thành lại cao giọng quát, đại họa nhân tộc sắp đến, hải tộc lấy long tộc cầm đầu, định chuyển định hải châm, phá hỏng rốn biên, làm bạo phát lũ lụt diệt thế, tiêu diệt nhân tộc chúng ta. Đại họa này từng xảy ra một lần vào nhiều vạn năm trước, khi đó may mắn là nhân tộc chúng ta có được đại vũ thần đế. Ngài đã trị thủy vì sinh linh thiên hạ, dẹp yên mầm tai họa, nhờ vậy nhân tộc chúng ta mới có thể sinh sôi nảy nở cho đến ngày nay. Lần đại họa này, không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Một khi lũ lụt nổi lên, hải tộc hoành hành, bất cứ sơn môn động phủ, hư không động thiên gì cũng tan tành. Dưới cái tổ lật úp, không quà trứng nào còn nguyên vẹn, tất cả nhân tộc cuối cùng rồi sẽ bị hải tộc long tộc tiêu diệt. Đừng vọng tường bỏ mặc chuyện này ngoài tai, hiện tại đại họa nổi lên, đến lượt chúng ta đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nhưng chỉ bằng vào một mình ta, ta không làm nổi, cho nên mới gõ vang chuông của vô hình ám ma tông, mời mọi người tới đây. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực bình ổn đại họa này, chấn hưng nhân tộc. Sau khi Dư Tắc Thành nói xong những lời này, lập tức bốn phía im phăng phắc, sau đó những tiếng bàn tán râm ran nối lên. Dư Tắc Thành lại nói tiếp, các vị, thời gian trước Hiên Viên kiếm phái chúng ta từng đại chiến tiên nhân, có lẽ mọi người cũng đã nghe thấy, chúng ta nhận được những ích lợi gì, có lẽ mọi người đều biết, trận chiến này còn có lợi nhiều hơn cả lần đó chúng ta đại chiến tiên nhân. Đây là chúng ta thuận lòng trời mà làm, bảo vệ thế giới thương khung không cho kẻ khác lật đổ, thế giới thương khung ắt sẽ tường thường. Nguyên Anh chân quân thăng lên phản hư chân nhất, phản hư chân nhất thăng lên tiên giới, được thiên đạo tường thường ắt không thành vấn đề. Những ảo ảnh xung quanh Dư Tắc Thành chợt co rút lại, hiện rõ kiến trúc của Tử Tinh Thiên Vũ, hiện rõ y phục của rất nhiều long thần. Dư Tắc Thành lại nói, nếu nói thế giới thương khung tường thường có lẽ còn xa vời, nhưng những bảo vật này tuyệt đối không già. Tử tinh quý giá như vậy, không ngờ bọn chúng dùng lát đường, nếu tiêu diệt bọn chúng, tất cả những gì của chúng sẽ là của chúng ta, dù là những phần thân thể của long thần như long cân, long huyết, long bì, long cốt, long giác, long lân, đối với tu sĩ chúng ta đều là tài liệu, bảo vật tốt nhất. Phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, nếu không liều mạng một trận, làm sao có được thu hoạch. Nếu chúng ta đập tan âm mưu của hải tộc, cũng chẳng kém gì đại vũ thần đế năm xưa. Chuyện này có thể lưu truyền vạn năm. Nhiều năm về sau, hậu bối của các vị có hỏi, các vị có thể ngạo nghễ nói rằng trận chiến năm xưa, ta đây cũng có tham gia, trận chiến này có cả danh lẫn lợi, vì sinh linh thiên hạ. Ai bằng lòng cùng đi với ta, kẻ hiếu nghĩa dùng nghĩa kích thích, kẻ hiếu danh dùng danh kích thích, kẻ hiếu lợi dùng lợi kích thích. Đột nhiên có người đứng ra kêu, ta đi, chuyện lưu truyền đời sau như vậy, không có ta sao được, chính là Tư Cầm Tà Quân, ta cũng đi, đã lâu không có giết người, giết đám long thần này để xem khác gì giết người, cầu còn không được. Trương Tông Đạo quát, ta cũng đi, để xem luyện chế long nữ thành thi kỷ sẽ có cảm giác thế nào. Phong Đô Đại Đế đứng dậy, ủng hộ mạnh mẽ. Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn về phía Côn Bằng Yêu Vương ở xa xa, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía y. Côn Bằng Yêu Vương nói, thế giới thương khung là của nhân tộc, cũng là của yêu tộc chúng ta. Cứ yên tâm, yêu tộc chúng ta sẽ dốc hết toàn lực ứng phó, tham gia trận chiến này. Côn Bằng Yêu Vương đã tô rõ thái độ, vô số người lập tức hô theo, ta đi nữa. Lập tức một đám đệ tử vô hình ám ma tông đứng ra, giờ phút này bọn họ đồng tâm hiệp lực, tất cả đứng ra, gia nhập vào hàng ngũ Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nói, được, hiện tại ta đã phát ra hiệu lệnh ở Hiên Viên kiếm phái. Các vị đồng môn, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là phát động hết thảy lực lượng của mình, quan hệ của mình, truyền bá rộng rãi chuyện này, khiến cho tất cả Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất tụ tập về Hiên Viên kiếm phái trong vòng 3 ngày. Đây là việc mà hiện tại chúng ta phải làm, một cây làm chẳng nên non, chúng ta phải kêu gọi thiên hạ. Tất cả môn phái, tất cả tán tu, tất cả Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất, làm cho hết thảy bọn họ đều tham gia, không ai có thể ngồi không được. Từ trước tới nay, vô hình ám ma tông chúng ta đều ẩn trong chỗ tối, thao túng cả thiên hạ. Chúng ta có thể quyết định hết thảy, để cho thiên hạ biết lực lượng của vô hình ám ma tông ta. Hãy dùng hết tất cả để kêu gọi, kẻ hiếu nghĩa dùng nghĩa kích thích, kẻ hiếu danh dùng danh kích thích, kẻ hiếu lợi dùng lợi kích thích, kẻ nhát sang thì cưỡng bức, kẻ cuồng ngạo thì khích tướng, kẻ âm hiểm vậy đe dọa, những kẻ đến cuối cùng vẫn không chịu tới, hãy nhớ kỹ tên bọn chúng,

tiêu diệt hải tộc. Tên Nguyên Anh chân quân họ Tào này lớn tiếng kêu gọi, nhưng thần sắc trên mặt y tỏ ra kích động vô cùng, không thấy vẻ gì là e ngại. Thế giới thương khung gặp kiếp nạn. Hải tộc, Long tộc, Bôn Lôi thủ Triều Hân cũng sáng ngời đôi mắt, lặp đi lặp lại. Nguyên Anh chân quân họ Tào nói tiếp, đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói có chừng 57 thượng môn như Đại La Kim Tiên Tông, Bất Ngôn Tông, Hỗn Độn Thánh Ma Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông đã quyết định tham gia trận chiến này, chúng ta cũng đi thôi. Bôn Lôi thủ Triều Hân nói, đi, đi thôi, gọi Mã Lão Ca đi luôn. Năm xưa cũng nhờ chúng ta tham gia trận chiến tu sĩ vô thượng cảm ứng tông mới nhặt được bảo vật, mới có thể trở thành Nguyên Anh chân quân. Hiện tại tiêu diệt Long tộc, sẽ có vô số bảo vật, thu hoạch còn nhiều hơn nữa, chúng ta phải đi thôi. Hiện tại chúng ta chỉ kéo dài chút hơi tàn, liều trận này có thể đoạt được bảo vật, đột phá vài tầng cảnh giới, sống thêm ngàn năm. Nếu lấy được bí pháp Long tộc, còn có thể trở thành phản hư chân nhất, cho dù không lấy được gì, tham gia một thịnh hội như vậy, dù chết cũng đáng. Bôn Lôi thủ Triều Hân hoa tay múa chân, hết sức vui mừng. Nguyên Anh chân quân họ Tào chợt hỏi, ngươi có cần ta bồi thường động phủ không? Bôn Lôi thủ Triều Hân đáp, động phủ hư hỏng thì đã sao, đi, chúng ta lập tức xuất phát. Hai người bọn họ ngự kiếm phá không, dọc theo đường đi, những Nguyên Anh chân quân khác gia nhập bọn họ càng ngày càng nhiều. Lúc ra khỏi Cửu Liên Sơn, chỉ có hai người bọn họ, nhưng lúc tới địa vực Thiên Nam, đã có mười mấy người. Trong Vô Lượng Tông, Tư Đồ Nhã Nhi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các Nguyên Anh chân quân tụ tập, vung tay một cái, tất cả xuất phát. Trên đinh thiên một phong, Phượng Mâu thần quân nhìn thoáng qua sơn môn động phủ của mình, sau đó hạ lệnh xuất phát. Bên trong thành thị nhộn nhịp, Vô Danh thần quân nhìn thấy phi phù bèn cười, chuyện lớn như vậy làm sao thiếu lão Dương ta được, không biết lúc này tắc thành ra sao rồi. Ở Âm Bích phái, Lưu Ly thần quân nhìn qua môn phái lần cuối, đã đến lúc trà cho ngươi một mạng rồi, Dư Tắc Thành, ta tới đây. Phá Bại thần quân dẫn đầu một đám huynh đệ, lớn tiếng quát, Tắc Thành huynh đệ, ta tới đây. Trong lúc nhất thời vô số Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất tụ tập về Hiên Viên kiếm phái. Kiếm quang đầy trời, bảo quang chói mắt, phi xa nhộn nhịp che trời, quần hùng tụ tập về Hiên Viên dự đại hội. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cương Dương Chính Khí Cung là một trong 3.000 tả đạo, nằm ở Huyền Châu, Sở Tây. Phái này chủ yếu tu luyện thiên cương chính khí. Thất Tinh Thiên Cương Kiếm là phụ, sơn môn nằm trên Thanh Loan Sơn, trong môn có 7 kim đan chân nhân, trở thành tả đạo vào 500 năm trước. Trong Thanh Loan Sơn có một tiên phủ, là tiên phủ của một Nguyên Anh chân quân được Cương Dương Chính Khí Cung tôn làm cung phụng trường lão, Huyền Kim Lão Tố. Sở dĩ Cương Dương Chính Khí Cung có được hôm nay, hoàn toàn là nhờ có Huyền Kim Lão Tổ làm chỗ dựa sau lưng. 500 năm qua, bọn họ mới có thể đứng sừng sững không ngã trong hàng ngũ 3.000 tà đạo. Huyền Kim Lão Tổ nhìn qua mới chừng 60, thật ra lão đã có ngàn tuổi, xuất thân từ dư mạch của Càn Khôn giáo, vô cùng vất vả mới có thể luyện thành Nguyên Anh chân quân. Lão ở đây nhận sự cung phụng của Cương Dương Chính Khí Cung đã 500 năm. 500 năm qua, lão chính là đại thần sau màn của Cương Dương Chính Khí Cung, hưởng cuộc sống vô cùng khoái lạc chốn nhân gian. Lão cũng đã biết tin hải tộc xâm lấn. Ngày hôm qua hảo hữu của lão là Thanh Quỷ chân quân, Đoạt Hồn chân quân của Quỷ Sát Tông, Đoạt Hồn giáo đã cùng tới đây, rủ lão cùng đi tham gia đại hội Hiên Viên. Nhưng đã 400 năm qua, Huyền Kim Lão Tổ đã không chiến đấu cùng người khác. Huyền Kim kiếm sắc bén vô cùng đã hoang phế nhiều năm. Trong lòng lão không muốn tới đó, bèn tìm mọi cách từ chối, không chịu đi cùng hảo hữu của mình. Trước lúc ra đi, ánh mắt hảo hữu tỏ ra vô cùng khinh bi, vung tay áo đoạn bảo tuyệt nghĩa, giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim lão. Tối hôm qua, lão lấy Huyền Kim kiếm ra lau chùi không ngừng, trong lòng mâu thuẫn, không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng lão không thể đi được, con lão còn chưa đạt tới cảnh giới kim đan, chỉ là đệ tử của trưởng môn, chưa phải là trưởng môn. Nếu lão ra đi phen này tử trận hoặc bị thương, sau khi trở về sẽ bị thế lực trước kia của Cương Dương Chính Khí Cung xa lánh, thậm chí ức hiếp, sinh mạng nguy cấp. Sáng sớm hôm sau, vô số thanh âm tu sĩ ngự không bay trên đầu lão. Bọn họ đi suốt ngày đêm tới Hiên Viên kiếm phái, bay về phía trước tiến vào tiên tầng cố đạo. Những đệ tử trong môn trước đây nhìn thấy lão tỏ ra vô cùng cung kính. Hiện tại gặp lão, tuy rằng thái độ vẫn như trước, nhưng ánh mắt bọn chúng có vẻ khó tả bằng lời. Đó là vẻ khinh thường miệt thị, khiến cho Huyền Kim Lão Tổ đau khổ trong lòng. mình quả thật đã già, không muốn đi nữa, binh đao không có mất, năm xưa mình đã tận mắt chứng kiến hải tộc hung ác tới mức nào, ở nhà đóng cửa sống cuộc đời thật tốt, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trong lòng Huyền Kim lão tổ vô cùng mâu thuẫn, lúc này trên không lại có một đội ngũ bay qua, thanh âm ầm ầm như sấm, ảo ạt bay qua trên đầu lão, bọn họ chân đạp hỏa cầu, có người tin mất bèn nói, đây là tu sĩ của địa từ hỏa nguyên phái, đông người thật, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đi, xem ra đã dốc hết trọn ổ. Tuy rằng Hiên Viên kiếm phái hiệu lệnh tất cả nguyên anh chân quân phản hư chân nhất tụ tập, nhưng vô số môn phái xuất động cả tu sĩ trúc cơ tham gia thịnh hội. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt đám đệ tử này khẽ liếc vị tổ sư của mình, trong mắt có vẻ khinh miệt. Huyền Kim lão tổ lặng yên không nói, trở vào trong động phủ, đột nhiên ái thể của lão khóc lóc chạy tới, trong tay cầm một phong thư. Thiền nhi đi rồi. Huyền Kim lão tổ sững sờ. 40 năm trước lão có được đứa con này, nó tu luyện 30 năm. Hiện tại bất quá chỉ là cảnh giới trúc cơ, đệ tử của trưởng môn Cương Dương Chính Khí Cung, trưởng môn nhân tương lai. Lão mở thư ra xem, là thư quyết biệt của con mình. Phụ thân, đã rất lâu không xảy ra đại sự, hiện tại nhân tộc gặp đại kiếp nạn. Ai ai cũng có trách nhiệm. Con là tu sĩ, không thể trốn tránh, luyện kiếm 30 năm. Gặp phải việc trọng đại như vậy, nếu như không đi vậy sẽ rất có lỗi với thiên địa, có lỗi với phụ mẫu. Xin phụ thân lượng giải, hài nhi bất hiếu. Đọc xong thư, Huyền Kim lão tổ buông tiếng than dài, cao giọng quát, tất cả đệ tử Cương Dương Chính Khí Cung nghe lệnh, tu vi trúc cơ dung hợp kỳ trờ, lên tập hợp, tham gia thịnh hội Hiên Viên kiếm phái, ra sức vì nhân tộc, tiêu diệt hải tộc xâm lược. Giọng lão vang vọng đất trời, tất cả đệ tử Cương Dương Chính Khí Cung nghe vậy cất tiếng hò reo, hoan nghênh không dứt. Hôm qua Minh Hữu Quỷ Sát Tông, Đoạt Hồn Giáo đã đi rồi, ngay cả Cừu Gia Âm Huyền Phái cũng đã đi. Những lời châm chọc của chúng khi đi ngang qua Sơn Môn, không ai có thể nhịn được, cho nên hôm nay nghe mệnh lệnh này, mọi người cùng nhau hoan hô. Huyền Kim lão tổ cười lạnh trong lòng, đi thì đi hết, nếu phụ tử chúng ta tử trận xa trường, các ngươi cũng đừng mong yên ổn. Tất cả đệ tử Cương Dương Chính Khí Cung, tu vi trúc cơ dung hợp kỳ trở lên xuất động toàn bộ. Cứ như vậy, vô số môn phái, gia tộc tu tiên, tán tu tụ tập lại, xuất phát về phía Hiên Viên kiếm phái. Trên không, vô số hào quang của tu sĩ ngự không phi hành chớp sáng. Đặc biệt là vào ban đêm. Kiếm quang vô cùng vô tận, chiếu rọi mặt đất sáng như ban ngày. Vô số phàm nhân nhìn thấy ánh sáng như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, vô cùng sợ hãi. Tin tức lan truyền khắp bốn phương tám hướng rất nhanh, bất quá truyền đi như vậy cũng là tam sao thất bôn. Có người nói hải tộc xâm lấn. Có kẻ bảo thiên ma giáng lâm, có người nói sắp sửa tận thế. Bất quá tất cả đều biết một điểm chung, thiên địa xảy ra đại kiếp nạn, tất cả tiên sư phải tụ tập lại, bảo vệ quê hương. Trong lúc nhất thời, trước sơn môn vô số gia tộc tu tiên, phàm nhân tụ tập, có sức ra sức, có tiền ra tiền, cảm tạ bọn họ bảo vệ quê hương. Sức mạnh này dường như truyền đi gia tăng theo từng cấp, dần dần thế giới chỉ có một thanh âm, tiêu diệt hải tộc, bảo vệ quê hương, đồng thời vô số hương hỏa bùng lên trên đại lục thương khung. Đây là phàm nhân làm ra, cầu trời phù hộ các tiên sư bảo vệ thế giới thương khung, bảo vệ nhân tộc. Bay trên không nhìn xuống, thấy vô số hương hỏa, vô số phàm nhân lễ bái, Huyền Kim lão tổ thở ra một hơi thật dài. May mà mình quyết định xuất động, dù là tử trận cũng đáng. Vô số tu sĩ trong thiên hạ tụ tập về Hiên Viên kiếm phái, trong lục vực trên thế giới thương khung, từ Tuy Viễn, Miêu Sương là hai địa vực xa nhất, chạy đến địa vực Thiên Nam ở Hiên Viên kiếm phái hết sức xa xôi, dù là Nguyên Anh chân quân cũng phải phi hành hơn tháng. Hiên Viên kiếm phái phát ra hiệu lệnh tụ tập trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là một khẩu hiệu suông, làm sao có khả năng tụ tập chỉ trong 3 ngày, bọn họ không thể, Dư Tắc Thành có thể. Sau khi Dư Tắc Thành từ đại điện ám ma trở về, lập tức chạy tới pháo đài thiên lại, khởi động trạng thái cảnh giới chuẩn bị chiến đấu tối cao. Tuy rằng pháo đài thiên lại hết sức hùng mạnh, nhưng thiết kế của nó chỉ là để phòng ngự thiên ngoại, phòng ngừa có chuyện xảy ra. Nhưng đối với thế giới thương khung, nó lại không làm được gì, dù là đại lục bị hủy diệt, cũng không thể có được tác dụng gì, nếu quyền hạn của Dư Tắc Thành có thể đạt tới ngang bằng tiên tầng tam úy khi xưa. Vậy còn có thể điều động một phần binh lực của pháo đài thiên lại, nhưng hiện tại không ai có thể làm được. Bất quá Dư Tắc Thành cũng không cần chiến sĩ tiên tầng, thứ hắn cần chính là quyền chuẩn bị chiến đấu tối cao. Sau khi khởi động hội nghị tối cao, công bố tình hình, được mọi người tán đồng,

hiện tại đều bỏ ra bán đấu giá. Tuy rằng giá của chúng có đắt một chút, nhưng quả là đáng giá, đây là bảo bối mà trong môn mình tuyệt đối không có. Có vô số bảo vật trong đó khiến cho Kim Đan chân nhân Nhạc Hồng Minh hoa mắt, cuối cùng cũng chọn được một thứ, nhưng giá cả quá cao. Y nghiến răng một cái, lấy bách hoa mặt nhưỡng mà mình thích nhất đưa ra đấu giá, rốt cục cũng được thanh huyền kim kiếm mơ ước đã từ lâu. Thật ra phường thị này không phải Hiên Viên kiếm phái mở ra, mà do thượng môn giỏi kinh doanh tới mờ, những kẻ buôn bán nơi đây đều là tay sành sỏi, giữ lại bảo vật cũng bằng vô dụng, chẳng bằng mang ra đổi lấy thứ khác có ích hơn. Nhạc Hồng Minh tiếp tục lang thang, lựa chọn bảo vật, đột nhiên phía trước có tiếng xôn xao, sau đó Thanh Sơn Tận nghiêm trang đi tới nói, thượng môn Đại Thiên Quan Cực Thành đã bị Long tộc tiêu diệt. Nghe nói ba phản hư chân nhất bị bắt sống, mang đi làm nhục, hơn vạn đệ tử trong môn không còn ai, bị giết sạch sẽ. Nhạc Hồng Minh nghe vậy vô cùng kinh hãi, không thể nào, Đại Thiên Quan Cực Thành nằm ở cực Tây Hàng Hài, sơn môn đại trận của bọn họ hùng mạnh vô cùng. Chưởng môn Thánh Quang Thần Quân được xung cực quang vạn đạo diệt thiên tuyệt, làm sao có thể bị diệt một cách dễ dàng như vậy? Thanh Sơn Tận gật gật đầu, vô cùng chính xác, bọn họ định tới đây tụ hội, toàn lực xuất động. Nhưng vừa mới rời khỏi động phủ đã bị tập kích, đại trận sơn môn không phát huy chút tác dụng nào, đối phương có hơn 30 long thần cảnh giới phản hư chân nhất. Đại chiến một hồi, tuy rằng bọn họ đánh chết được mười mấy long thần, nhưng cũng là quà bất địch chúng, Nhạc Hồng Minh nói. Ta biết rồi, Đại Thiên Quan Cực Thành nằm gần Thương Khung Hải, bọn họ chế tạo chiến thuyền nổi danh thiên hạ. Đây là hải tộc muốn chặt chân chặt cánh chúng ta, đề phòng chúng ta tập kích bọn chúng, cho nên mới chọn tiêu diệt Đại Thiên Quan Cực Thành trước. Không quan trọng, chuyện đã tới nước này, có muốn trốn cũng không được, chỉ có thể tử chiến. Cùng lắm thì chết, có gì phải sợ, ta tin tưởng thiên hạ đệ nhất nhân Dư Tắc Thành, có hắn dẫn đường, nhất định chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Tin này rất nhanh truyền khắp Hiên Viên động phủ, mọi người đều biết. Giờ phút này này mọi người không còn lạc quan như trước, ai nấy tâm sự trùng trùng, bắt đầu coi trọng trận chiến này. Hiên Viên kiếm phái phát ra hiệu lệnh, xét thấy lục vực quá mức rộng lớn, bèn chờ thêm 7 ngày nữa, 7 ngày sau sẽ bắt đầu đại chiến. Đồng thời trong 7 ngày này, bắt đầu dựng một bình đài tuyên thệ trước giờ xuất chiến bên ngoài Hiên Viên động phủ, để tế bái tổ tiên, thỉnh cầu tổ sư phù hộ, tiến hành tuyên thệ trước khi xuất quân. Chuẩn bị đại chiến, mỗi lần đại hội như vậy đều có nghi thức tuyên thệ trước giờ xuất chiến, đây là thông lệ của thế giới Thương Khung, tự nhiên Hiên Viên kiếm phái cũng theo thông lệ này. Lại có tin ngoài luồng cho rằng, bình đài được dựng lên này thật ra là một món pháp bảo khổng lồ, có thể hóa thành thành thị dưới nước, là mấu chốt cơ bản để tu sĩ nhân tộc đại chiến cùng hải tộc. Lúc này Hiên Viên kiếm phái phát ra mệnh lệnh, kêu gọi tất cả kim đan chân nhân vào trong một mật cảnh tìm kiếm một loại phù thạch kỳ dị, là tài liệu để xây dựng bình đài. Đồng thời rất nhiều nguyên anh chân quân và phản hư chân nhất bắt đầu tập hợp, mọi người lựa chọn nhân sĩ quyền uy, chuẩn bị bầu ra chủ tịch đoàn cho đại hội. Đây là chuyện vô cùng quan trọng. Lần trước trận chiến pháo đài thiên lại, cái gọi là chủ tịch đoàn cho đại hội tuyển chừng 2 tháng, cuối cùng mới tạm xong. Lần này có thể hoàn thành trong vòng 7 ngày, cũng đã gọi là thần tốc. Chuyện này liên quan rất nhiều thứ, chúng ta cũng là thượng môn như nhau, bằng vào cái gì mà ngươi làm được, ta không làm được. Chúng ta cũng là nguyên anh chân quân như nhau, vì sao ngươi làm được, ta không làm được? Y là kẻ thù của ta, nếu y ngồi vào vị trí ấy, có thể nào lợi dụng hãm hại chúng ta không? Tóm lại cần lo lắng đủ mọi phương diện. Mật cảnh kia nằm trên gò Hiên Viên, sau khi tới đó mọi người mới phát hiện ra, chỉ có tu sĩ dưới nguyên anh chân quân mới có thể tiến vào. Bởi vì tính không ổn định của mật cảnh, cho nên nguyên anh chân quân không thể tiến vào. Cho nên nhiệm vụ lần này chỉ có thể giao cho kim đan chân nhân tham gia. Một ít kim đan chân nhân tiến vào trước lập tức phát hiện vô số linh thạch bảo vật, lập tức đại đa số kim đan chân nhân ùa vào tìm kiếm linh thạch và phù thạch dựng bình đài. Những nguyên anh chân quân có chút danh vọng, các trưởng môn thượng môn tụ tập lại, bắt đầu nghiên cứu danh sách đoàn chủ tịch. Đồng thời vẫn có tu sĩ lục tục kéo tới, hết thảy vẫn diễn ra tự nhiên, bình thường. Nhưng giờ phút này này trong động phủ, đột nhiên tất cả nguyên anh chân quân phản hư chân nhất cảm thấy thời không biến hóa, tất cả bọn họ đã được na di tới một thế giới kỳ lạ khác. Mọi người giật mình kinh hãi, tới thế giới người khác chính là địa bàn người khác, sinh tử trong tay người khác. Thình lình có hơn 8.000 sợi dây kết nối sinh ra, tất cả nguyên anh chân quân phản hư chân nhất đều được những sợi dây này kết nối lại. Thần thức của tất cả mọi người xuất hiện trong một đại sành, một người đang đứng trong đó chính là Dư Tắc Thành. hắn cao giọng quát lớn, các vị đạo hữu, cái gọi là đại hội 7 ngày, chuyện đại thiên quan cực thành kia chỉ là mưu kế. Chuyện khai phá mật cảnh, xây dựng bình đài cũng chỉ vì điều kim đan chân nhân đi, bởi vì trong số tu sĩ kim đan chân nhân này có hải tộc làm nội gián, hơn nữa trong chúng ta cũng có địch nhân nằm vùng, cho nên ta phải bày ra mưu kế như vậy, khiến cho bọn chúng cho rằng chúng ta còn đang hợp, đang nghiên cứu. Thật ra lúc này chúng ta đang tiến đánh tử tinh thiên vũ của hải tộc, hắn khẽ rung tay, lập tức mọi người thấy mình đang ở trong một thân rồng thật lớn, bên ngoài còn có mười mấy long thần. Những long thần này đã bị Dư Tắc Thành lừa bất khi trước, hiện tại chúng đã bị luyện thành con rối, phi hành theo bọn họ còn có ba phản hư chân nhất đang bị treo lơ lửng giữa không trung, chính là bọn ba người trưởng môn đại thiên quan cực thành Thánh Quang Thần Quân. Thánh Quang Thần Quân đang treo lơ lửng, nhìn mọi người mỉm cười. Đây gọi là binh bất yểm trá, binh quý thần tốc. Từ lúc lừa bất bọn Long Thần, Dư Tắc Thành đã bày ra một thế cờ, hiện tại lợi dụng chính bọn Long Thần bị bất này truyền tin trở về, rằng Long Hoàng Đông Hải đã bất phản hư chân nhất thành công, trở về chuẩn bị tế cờ, Dư Tắc Thành mượn chuyện này giáng cho hải tộc một đòn chí mạng. Trên không có 21 cự Long đang bay, bọn chúng đều là Long Thần kinh khủng, Long thể dài trên trăm trượng, phát ra Long uy vô tận, đằng vân giá vũ, vẫy vàng sừng to, trống lên một tiếng, chấn kinh thiên địa, bọn chúng diễu võ dương oai, bay về phía Thương Khung Hải, đi ngang vô số đào nhỏ trên bờ biển, trên những đào ở gần đại lục Thương Khung này, phàm là những đào có linh mạch tụ tập đều có tu sĩ tồn tại. Nhìn thấy đám long thần diễu võ dương oai như vậy, ai nấy kinh hồn khiếp vía, không tự chủ được bị long uy ép cho ngã sấp, trong lòng run rầy không ngừng, xem ra lời đồn long tộc phản công đại lục là có thật. Đám long thần này cố ý biểu hiện sự tồn tại của mình. Trong đó một con long thần ngũ trào có mang theo ba tu sĩ nhân tộc, toàn là phản hư chân nhất, bị treo trên long trào, trên đầu có hào quang ngũ sắc. Hào quang này là do long thần bày ra, hễ có tu sĩ xa xa nhìn thấy, lập tức cảm nhận được thần thức ẩn chứa trong hào quang. Ba người này chính là trưởng môn Thánh Quang Thần Quân của Đại Thiên Quang Cực Thành, cùng sư huynh đệ của y, không ngờ trưởng môn thượng môn trong 108 thượng môn đã bị long thần bất sống, ai nấy đều có cảm giác đại họa sắp sửa giáng xuống. Trong cơ thể của Bạch Kim Long Thần, trong thế giới bàn cổ, gần 8.000 tu sĩ nhân tộc đang ở trong một điện phủ kỳ dị, được một đạo thần thức kết nối, có thể liên lạc với nhau. Đám long thần kia là người do Dư Tắc Thành mời ngụy trang ra. Có người là phản hư chân nhất của Vạn Thú Hóa Thân Tông hóa ra, có con rối do U Minh Tông tế luyện, ngụy trang thành 21 long thần. Ba phản hư chân nhất bị treo kia cũng là giả vờ. Như vậy tin tức tiêu diệt Đại Thiên Quang Cực Thành sẽ được đám nội gián hải tộc nằm vùng trong nhân tộc truyền về rất nhanh. Đối phương sẽ không chút nghi ngờ. Chúng sẽ cho rằng Long Hoàng Đông Hải và đám Long Thần cùng đi đã thành công, tiêu diệt Đại Thiên Quang Cực Thành, bắt được ba phản hư chân nhất nhân tộc để tế cờ. Đến lúc đó, giữa tiếng hoan hô nghênh đón của bọn chúng, Dư Tắc Thành sẽ dẫn tu sĩ nhân tộc đánh vào tử tinh thiên vũ, khiến cho địch nhân trở tay không kịp. Đây là chiến thuật nhất quán của Hiên Viên kiếm phái, đối địch lúc nào cũng là một đòn bất thình lình, hết sức đột ngột, tiêu diệt cường địch trong vô hình, muốn lừa địch, vậy trước hết phải lừa mình. Hiện tại đám Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất còn đang lục tục chạy tới Hiên Viên kiếm phái sẽ không kịp tham gia thịnh sự lần này, đồng thời trong Hiên Viên động phủ, mấy vạn kim đan chân nhân đã bị gạt, vẫn còn đang tiếp tục thu thập phù thạch, luyện chế bình đài đại hội. Thật ra giờ phút này, đại quân nhân tộc đang đánh tới, cự long phi hành, xuyên qua không trung, dần dần tiến vào Thương Khung Hải. Một phi xa xuất hiện, tất cả long thần tiến vào trong, chỉ có ba phản hư chân nhất kia vẫn bị treo ngoài phi xa, gió thổi lắc lư qua lại, đám long thần này rời khỏi đại lục Thương Khung đều lấy long thể rời khỏi, để diễu võ dương oai, tuyên dương chính mình, hiện tại đi vào Thương Khung Hải, thông thường bọn chúng đều thích tồn tại dưới hình dáng con người. Giờ phút này này tự nhiên phải hóa thành hình người ngồi ở trong phi xa, ung dung trở về tử tinh thiên vũ. Dư Tắc Thành đã khéo léo an bày, làm như vậy phù hợp với tính cách của bọn long thần này, lại giảm bớt khả năng bại lộ. Chỉ có ba vị chân nhất thần quân kia phải chịu khổ, ở bên ngoài uống gió. Rất nhiều tu sĩ trong thế giới bàn cổ kết nối thần thức, nháy mắt mọi người thấy mình đang ở trong một điện phủ. Điện phủ này giống như một giác đấu trường rất lớn, mọi người ở trên khán đài. Khu vực khán đài chia ra làm hai phần, một phần ngồi bên dưới, toàn là phản hư chân nhất, một phần ngồi bên trên, toàn là Nguyên Anh chân quân. Khán đài này hết sức kỳ lạ, phân chia làm hai phần như vậy cũng là do khán đài tự động hình thành. Trên chỗ ngồi của phản hư chân nhất, pháp tắc thiên đạo mà người đó tinh thông sẽ tự động hiện ra nơi đó, xuất hiện dị tượng thiên địa. Ở giữa đài có một người, chính là trưởng môn của Hiên Viên kiếm phái, Diệt Độ thần quân Dư Tắc Thành. Trong mối liên kết thần niệm của mọi người, ngoại trừ các nguyên anh chân quân, phản hư chân nhất của nhân tộc còn có một loại nguyên thần kỳ dị. Đó chính là khoảng ngàn thần hồn hùng mạnh của yêu tộc tụ tập cùng với tất cả mọi người. Những nguyên thần này ẩn chứa yêu khí vô tận, cuồn cuộn sôi trào, chính là tinh anh yêu tộc trên đại lục Thương Khung do Vạn Yêu Cốc phái ra. Có mặt ở đây toàn là cường giả của yêu tộc, đại yêu ma, ma hoàng. Đại yêu ma tương đương với nguyên anh chân quân của nhân tộc, ma hoàng tương đương phản hư chân nhất. Tới đây có khoảng ngàn yêu như vậy, có thể thấy rằng Vạn Yêu Cốc cũng đã dốc hết trọn ổ. Lúc này Dư Tắc Thành dưới đài cao giọng nói, thanh âm của hắn truyền khắp khán đài, như vang tận bên tai từng người. Các vị đạo hữu, sở dĩ bố trí như vậy là vì binh quý thần tốc, tiêu diệt long tộc, nếu có chỗ nào đắc tội, xin mọi người thứ lỗi. Lần này hoàn toàn nhờ vào Đại Thiên Quang Cực Thành, cùng ba vị Thánh Quang Thần Quân dốc hết toàn lực ủng hộ, xin mọi người vỗ tay cảm tạ. Trong tầm nhìn của mọi người, trên khán đài có ba phản hư chân nhất, mười mấy nguyên anh chân quân bị hào quang bao trùm. Đây là tu sĩ của Đại Thiên Quang Cực Thành, vì đại chiến lần này, bọn họ chịu nhục hủy diệt sơn môn, bị bất ra ngoài phi xa, chịu gió táp mưa sa, chỉ có ý niệm thần hồn là ở nơi này. Lập tức vô số tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều phản hư chân nhất có thể tử trận, nhưng không thể chịu được mối nhục như vậy, hành động này khiến cho mọi người vô cùng kính trọng. Thánh Quang Thần Quân đứng dậy thi lễ với mọi người, chỉ cần đập tan âm mưu của hải tộc, hy sinh nho nhỏ của Đại Thiên Quang Cực Thành chúng ta chăng đáng là gì, nhân tộc tất thắng. Vô số tiếng hoan hô vang lên, Dư Tắc Thành nhìn những tu sĩ trên khán đài, vô số sương mặt quen thuộc trên đó. Vô Danh Thần Quân, Nhất Kiếm Thần Quân, Hỏa Thần, Mộng Yểm Thần Quân, những chiếu hữu sinh tử ở pháo đài thiên lại đều đến đây trợ uy cho mình. Những chiến hữu năm đại kiếm phái từng kề vai chiến đấu cũng tới đây, như Hồng Lăng, Bạch Tố, Tô Tam Thái Thần Quân, Tông Chủ Cực Nguyên Thần Đạo Tông, Hỗn Độn Lão Tổ, Dương Sắc, Ngạo Thương Ma Tôn, Mị Ly Ma Tôn, Phá Bại Thần Quân cũng tới tham gia đại chiến. Tử Hà Thần Quân của Vô Tâm Tông, Tông Chủ La Sát Kim Cương Tông, Tư Đồ Nhã Vô Lượng Tông, những kẻ địch có ân oán với mình cũng tới, Hương Ngư Nhi con mình, Phượng Mâu Thần Quân cũng tới. Trong lần đại chiến này, tất cả những nguyên anh chân quân, phản hư chân nhất mà Dư Tắc Thành quen biết đều tới đủ mặt, không thiếu một ai. Cho dù là cựu địch với nhau, cho dù có ân oán với nhau, trong giờ phút này, tất cả mọi người đều gác bỏ ân oán, tới đây chỉ có một mục đích, tiêu diệt hải tộc, bảo vệ quê nhà. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi dài, tiếp tục cao giọng nói, các vị đạo hữu, tuy rằng chúng ta nhân tài đông đảo, nhưng long thần của đối phương đạt tới cảnh giới phản hư chân nhất có khoảng vạn tên, hải tộc đạt tới cảnh giới nguyên anh chân quân có chừng hơn 3 vạn. Có thể nói về nhân số đông gấp 5 lần chúng ta. Hơn nữa nơi đó chính là Thương Khung Hải, biển cả mênh mông, chính là thế giới của bọn chúng đã chiếm ưu thế về địa lợi, cho nên mọi người hãy thử xem, đây là những tiên thuật mà ta phát hiện được của 32 long thần bị bất, có thể nói cực kỳ hùng mạnh, mọi người hãy nghiên cứu cẩn thận, đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lập tức trước mặt mọi người xuất hiện rất nhiều ảo ảnh long thần đang sử dụng tiên thuật của mình. Đây là ảo ảnh long thần bị bất đang chiến đấu trong ảo cảnh của Hiên Viên Động Phủ. Cũng có tên sau khi bị bất, sư hồn luyện phách, thu được từ trong ký ức bọn chúng, tiên thuật mà 32 long thần hải tộc này nắm giữ có thể nói đã bao quát gần hết tất cả tiên thuật mà long tộc hải tộc nắm giữ. Các tu sĩ cẩn thận quan sát, càng ngày càng biến sắc, tuy rằng trước kia hải tộc long tộc hùng mạnh, nhưng không phải là bất khả chiến thắng. Mỗi lần bọn chúng gây ra sóng gió đều bị tu sĩ nhân tộc tiêu diệt. Đối với những môn phái truyền thừa đã hàng vạn năm, cùng những môn phái ở ven bờ Thương Khung Hải, bọn họ từng chiến đấu cùng hải tộc rất nhiều lần, mọi người đều hiểu biết khá rõ ràng về sở trường sở đoàn của địch nhân. Nhưng giờ phút này, theo những tiên thuật mà đối phương sử dụng, đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, toàn là những loại tiên thuật kỳ dị, vô cùng mạnh mẽ. Những tiên thuật này có cùng loại với tiên thuật Thanh Liên Hóa Kiếm. Thanh Liên nở ra, hóa sinh phi kiếm thập giai của cự long trước kia bị Dư Tắc Thành đánh chết. Những long thần này đều nắm giữ những loại tiên thuật hùng mạnh như vậy. Thật ra cũng không phải là tiên thuật, mà là lực thần uy. Một hệ thống lực thần uy hoàn toàn khác với hệ thống lực thần uy lưu truyền trên đại lục Thương Khung. Mọi người cẩn thận quan sát, Tiên thuật mà đám long thần này nắm giữ có tới hai hệ thống. Thứ nhất là hệ thống tiên thuật bản thân long thần nắm giữ mà mọi người đã quen thuộc, thứ hai là loại lực thần uy kỳ dị kia. Lực thần uy này là do bọn long thần này dần dần nắm được trong 300 năm qua, bọn chúng cũng chỉ vừa cuộc khởi trong 300 năm trở lại, trước đó bọn chúng không là gì cả. Sau khi bọn chúng lấy được một loại tinh thể kỳ dị, bèn luyện hóa loại tinh thể này, trong đó ẩn chứa một loại lực thần uy đặc biệt, dung nhập vào trong huyết mạch bọn chúng, lại dung hợp với tiên thuật mà bọn chúng có sẵn trước đây, sinh ra loại lực thần uy kỳ lạ này. Lực thần uy này đại khái chia làm 6 loại tổng quát, có loại cường hóa long thân, cường hóa tất cả huyết mạch thân thể, bản mệnh thần thông tới vô hạn, có loại thay đổi thiên địa, thay đổi tính chất phi kiếm cửu giai, hóa sinh phi kiếm thập giai, có loại từ không sinh có, thình lình sinh ra các loại pháp bảo hùng mạnh, có loại phóng đại uy lực tiên thuật của mình gấp hàng trăm hàng ngàn lần, gia tăng hiệu quả pháp lực, có loại khống chế thiên địa, khống chế hết thảy một cách hoàn mỹ, còn có một loại vô cùng quỷ dị, hết sức thần kỳ. Cuối cùng mọi người chậm rãi tổng kết, biết được đối phương trong 300 năm qua đã sinh ra 6 loại lực thần uy như vậy. Càng tổng kết, mọi người càng biến sắc, đối thủ quá hùng mạnh, bất kể là ở số lượng hay chất lượng, bọn chúng đều vượt trội hơn tu sĩ nhân tộc rất nhiều lần. Thật ra bọn chúng không cần di chuyển định hải châm làm gì, cứ đánh thẳng lên đại lục thương khung, tu sĩ nhân tộc cũng không chống nổi. Thấy mọi người biến sắc, Dư Tắc Thành cười ha hả, các vị, không có vấn đề gì, thứ mà nhân tộc chúng ta hùng mạnh nhất là trí tuệ, sức sáng tạo. Tuy rằng nhìn bề ngoài bọn chúng hùng mạnh như vậy, nhưng thật ra không chịu nổi một đòn. Theo như tốc độ của phi xa, khoảng 10 canh giờ sau, chúng ta sẽ tới sào huyệt của đối phương, giết sạch bọn chúng. Trong 10 canh giờ này, chúng ta phải động não hết mức, phá hỏng toàn bộ ưu thế của chúng, phát huy hoàn toàn ưu thế của chúng ta. Trước tiên ta sẽ đề xuất ý kiến, mọi người xem thử thế nào. Chiến trường chính của chúng ta chính là Tử Tinh Thiên Vũ. Hiên Viên kiếm phái chúng ta có một loại bí pháp có thể làm dao động nguyên lực hệ thủy ngoài biển cả. Như vậy có thể khiến cho rất nhiều hải tộc không thể hấp thu nguyên lực hệ thủy, phá hoại ưu thế địa lợi của chúng. Bất quá bí pháp của chúng ta chỉ có thể duy trì trong vòng 180 lần hô hấp. Cần mọi người thúc đẩy cân não, đem hết bí pháp giấu dưới đáy rương của mình ra. Có câu nhiều người nhiều kế, Dư Tắc Thành vừa dứt lời, mọi người bắt đầu bàn tán, bất chợt Thiên Hài Thần Quân Tông chủ Huyền Thủy Tông lên tiếng nói, thật ra không cần bí pháp gì cả, ta có thể cung cấp một khối tức nhưỡng, hóa trăm vạn dặm biển cả thành lục địa, hoàn toàn cắt đứt ưu thế địa lợi của chúng, lập tức mọi người ồ lên. Tức nhưỡng chính là tiên thiên linh bảo hệ thổ, có thể hóa sinh đại địa vô tận. Năm xưa Đại Vũ Thần Đế Trị Thủy từng dùng bảo vật này, chính là tiên thiên linh bảo mạnh nhất trong số linh bảo hệ thổ. Không thể ngờ rằng tông chủ Huyền Thủy Tông có được bảo bối này, hơn nữa còn có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.